Chương 474, sự tình bất quá ban đêm. Hà Khôn thân vì là lãnh đạo cao cấp cán bộ, đối với phân tốc nắm bắt tự nhiên là cực tốt nhanh nhất, vì lẽ đó hắn cũng không có thêm mắm giảm muối. Từ Hạ Nhược Phi cái này hạng mục bắt đầu nói tới, giới thiệu sơ lược một hồi dưỡng tâm thang hạng mục phía sau, Hà Khôn liền thẳng vào chủ đề, đem hắn làm sao mời dừng nơi bị cự tuyệt, lùi lại mà cầu việc khác mời Tề Dân đám người, cùng với Tề Dân bọn họ khoan thai đến trưởng, đồng thời mỗi bên loại hung hăng cản quấy các loại tình huống rõ ràng mười. Mười địa nói một lần. Tống Duệ vẫn như cũ dựa nghiêng ở cửa phòng khách trên mặt mang một tia người hiền lành, hứng hờ nụ cười, không nhìn ra hắn háo hức biến hóa. Mà Tứ Ca sắc mặt nhưng là càng ngày càng khó coi, đã trầm nhanh hơn muốn nặn ra nước, nhìn phía Tề Dân ba ánh mắt của người như lợi kiếm giống như vậy, hận không thể hoạt quả bọn họ. Lần này Tống Thiếu hồi kinh, chính mình thật vất vả mời đến hắn đến vương phủ vốn riêng món ăn cùng uống rượu, đây chính là trời ban cơ hội tốt ta tầm thường chỗ nào dễ dàng như vậy mời tới được Tống Thiếu như vậy. Đại thần phải biết Tứ Ca cùng Tống Duệ tuy rằng đều xem như là quan lại con cháu, nhưng hai người có thể hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tứ Ca phụ thân chỉ là một phó bộ cấp cán bộ, hơn nữa còn không phải địa phương quan to một phương, so với Tống gia vật khổng lồ như vậy, tàng phó cục trưởng gốc gác căn bản không đủ nhịn. Nói tới hiện thực một chút, tàng phó cục trưởng muốn chủ động dựa vào, nhân gia Tống gia đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút có thu hay không. Huống hồ, tàng phó cục trưởng hiện tại đang đứng ở tiến bộ ngay miệng, có thể không bước qua chính bộ cấp cái nước này, thì nhìn gần nhất khoảng thời gian này. Vì lẽ đó Tứ Ca cùng cha mình báo cáo nói mời tới Tống gia đại thiếu Tống Duệ thời gian, tàng phó cục trưởng cũng là tương đối kinh hỉ, còn nhiều lần căn dặn hắn nhất định phải đem Tống Thiếu tiếp đón tốt, tốt nhất có thể từng bước một thành lập quan hệ tốt đẹp. Nguyên bản hết thể đều tương đương thuận lợi, nhưng bây giờ trong chớp mắt bị Tề Dân mấy cái ngu ngốc hủy hoại trong một ngày, Tứ Ca thực sự là giết bọn họ tâm đều có. A Hà Khôn kể xong sự thực phía sau, liền đúng lúc ngậm miệng lại. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Tống Duệ, cơ bản cũng là như thế cái tình huống, Hà Đại Ca nói tới rất đầy đủ. Vốn là muốn dùng bình thường phương pháp đem sự tình làm, không nghĩ tới khó khăn so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Nên Tống Duệ nói rằng, ai cho ngươi chính mình tìm đường chết, chuyện này đừng nói là cùng lao ra tử nhà chúng ta chào hỏi, ngươi coi như là nói với ta một tiếng, không cũng là chuyện một câu nói sao? Hiện tại biết cái gì gọi là Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó chơi đi. Hoặc cộng lại Tống lao ở trong mắt ngươi là Diêm Vương ra. A Hạ Nhược Phi lộ ra khoa trương vẻ mặt nói rằng, Hạ Nhược Phi tùy ý cùng Tống Duệ nói đùa, lấy hắn cùng Tống Duệ quan hệ, tự nhiên không tồn tại ai nịnh bợ ai, hơn nữa ở trong mắt Tống Duệ, đối với Hạ Nhược Phi cũng xưa nay đều là bình đẳng đối đãi, không nói những cái khác, liền Hạ Nhược Phi một ngón kia xuất thần nhập hóa y y thuật, đã đáng giá hắn kết giao. Hơn nữa, Tống Duệ cũng là biết rõ Hạ Nhược Phi ở Tống lão trong lòng địa vị. Tình cảnh này rơi vào Tứ Ca trong mắt, nhưng ở trong lòng hắn nhấc lên mãnh liệt sóng biển. Nguyên lai cái này Hạ Tổng còn không chỉ là cùng Tống Thiếu quan hệ tốt, hắn cùng toàn bộ Tống gia, thậm chí cùng Tống lão bản thân đều có thể trực tiếp đối thoại. A này để Hạ Nhược Phi ở Tứ Ca trong lòng địa vị một hồi lại tăng lên nhiều cái đẳng cấp, thậm chí đều bị nâng lên đến rồi cùng Tống Duệ ngang ngửa địa vị. Dù sao một người ngoài có thể trực tiếp cùng Tống lão đối thoại, có thể cùng Tống gia như vậy chính trị thế gia quái vật khổng lồ duy trì quan hệ tốt, người này là tuyệt đối có phi phàm chỗ. Tống Duệ không để ý đến Hạ Nhược Phi cố ý xuyên tạc, mà là chuyển hướng về phía Tứ Ca, lạnh nhạt nói, Tăng tiểu tứ, dược giám khối này có thể là địa bàn của ngươi, muốn thế nào cho huynh đệ ta một cái hài lòng bằng giao. Xin ngài chỉ điểm. Tứ Ca vội vã tầng tầng gật đầu nói, yên tâm, Tống Thiếu, chuyện này ta nhất định làm được thật xinh đẹp, bằng không không cần ngài cùng Hạ Tổng mở miệng, ta họ Tăng chính mình nhảy vĩnh cửu định xông đi. Tứ Ca lời nói này đằng đằng sát khí, trên căn bản nói đúng, là đưa đầu tới gặp. Bất quá này bên trong nói đầu, hiển nhiên sẽ là Tề Dân mấy người bọn hắn đầu. Chưa kịp Tứ Ca mở miệng, Tề Dân chân mềm nhũn suýt chút nữa co quắp ngã trên mặt đất, hắn lảo đảo đi phía trước vài bước, vẻ mặt đưa đám cầu khẩn nói, Hạ Tổng, là chúng ta mắt bị mù, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn Văn cầu ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha cho chúng ta lần này đi. Lục Bình cùng Quách Tử Dương hai người cũng đều mặt tái mét, ở một bên theo khổ sở cầu xin. Hạ Nhược Phi nếu như không có gặp được ba người này mới vừa sát mặt, hay là vẫn đúng là sẽ có một tia lòng chắc ẩn, bất quá vừa còn đã trải qua mấy vị quốc gia các bộ và ủy ban trung ương cơ quan cán bộ ương ngạnh vô biên từng hình ảnh. Hơn nữa này tề dân còn đem chủ ý đánh tới nữ công nhân Bạch Hà trên người, Hạ Nhược Phi há lại sẽ bởi vì vài câu xin tha hãy bỏ qua bọn họ đâu. Hạ Nhược Phi khẽ to mày, bất quá chưa kịp hắn mở miệng, một bên Tứ Ca liền mắng, tề dân, mấy người các ngươi còn ngại. Không đủ mất mặt sao còn không cút ra ngoài cho ta. Tề dân vẻ mặt đưa đám nói rằng, Tứ Ca, chúng ta cút ra ngoài. Tứ Ca mặt trầm như nước khẽ quát. Tề dân đám người chỉ có thể mang theo tuyệt vọng, hôi lưu lưu rời đi phòng khách. Đang lúc bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng nhàn nhạt mở miệng nói, đúng rồi, vừa Tề khoa trưởng nói chỉ cần hắn ở phòng trung dược dân tộc một ngày, ta hạng mục liền một ngày không thể thông qua. Ta lúc đó cũng nói, vậy thì để hắn Tề đại khoa trưởng từ phòng trung dược dân tộc cút đi rồi. Tứ Ca không chút do dự mà nói rằng, Hạ Tổng nói lý liền ứng với nên làm thế nào. Tề dân vừa nghe, suýt chút nữa trực tiếp có quắp ngã trên mặt đất. Cuối cùng hắn ở Lục Bình cùng Quách Tử Dương nâng đỡ, thất hồn lạc phách rời đi vương phủ vốn riêng món ăn. Đứng ở đầu ngõ, ba người mở mịt chung quanh, lại liếc mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được sâu sắc tuyệt vọng cùng vô lực. Lần này là thật sự đá vào tấm sắt, hơn nữa còn là đốt đỏ thiết bản A vốn riêng quán cơm bên trong. Tứ Ca xoa xoa đôi bàn tay, cười theo nói, Tống Thiếu, Hạ Tổng, nếu không chúng ta đến sắt vách phòng khách tiếp tục ăn chút, các ngươi yên tâm. Chuyện lần này ta lập tức liền gọi điện thoại đi chứng thực. Tiếp theo Tứ Ca lại nhìn một chút Hà Khôn đám người, nói rằng, Hà Cục trưởng, còn có mấy vị huynh đệ này tỉ muội, tất cả mọi người cùng đi uống một chén thế nào. Hà Khôn tự nhiên là muốn cùng Tổng Cục lãnh đạo công tử lập quan hệ, bất quá vị trí của hắn đúng là xếp đặt đến mức hết sức đang, biết ở trường hợp này hạ, nên chỉ nghe lệnh Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó cũng không có lên tiếng, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Bất quá này trong ánh mắt đúng là ẩn chứa vẻ mong đợi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, tốt vậy thì để Tứ Ca phá phí. Tứ Ca liền vội vàng nói, không dám làm không dám làm Hạ Tổng, ngài có thể tuyệt đối đừng gọi ta Tứ Ca. Ngài cùng Tống Thiếu giống như, gọi ta Tăng Tiểu Tứ hoặc là trực tiếp gọi ta Tiểu Tứ đều được. Hạ Nhược Phi do dự một chút, chính mình dù sao không phải là bọn họ trong cái vòng này người, hơn nữa chính mình cùng vị này Tứ Ca cũng không phải rất quen. Như vậy gọi lời tựa hồ hơi chút khinh bạc. Liền hắn trầm ngâm chốc lát phía sau cười nói nói, vậy ta còn gọi ngươi Tiểu Tứ Ca đi, thân thiết như vậy. Tứ Ca nghe vậy cười ha ha, nói rằng, đúng đúng đúng, thân thiết như vậy đúng rồi, vậy ta cũng không thể Hạ Tổng kêu to lên, ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, gọi ta Tiểu Hạ hoặc là Nhược Phi đều được, bằng hữu ta đều gọi ta như vậy. Được vậy ta liền hướng Tống Thiếu làm chuẩn, cũng gọi là ngươi Nhược Phi được rồi. Tứ Ca sang sảng địa cười một cái nói. Tứ Ca nhiệt tình đem mọi người dẫn đến cách vách phòng khách. Sắt vách này gian bao xương hiển nhiên so với vừa nãy Hà Khôn định chính là cái kia phòng khách xa hoa hơn nhiều, không chỉ diện tích càng to lớn hơn, hơn nữa trang hoàng gì gì đó cũng đều càng thêm cao cấp. Tứ Ca thu xếp để người phục vụ đem trên bàn món ăn đều rút lui hết, sau đó dặn dò nhà bếp lấy tốc độ nhanh nhất đưa một bàn trên bàn rượu đến. Tiếp theo Tứ Ca lại tự mình bưng chén rượu lên lần lượt từng cái chúc rượu, đánh cái qua cửa phía sau hắn lau mì hệ nở dê, cười nói nói, Tống Thiếu, Nhược Phi, mọi người ăn trước uống, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Hạ Nhược Phi biết Tứ Ca nhất định là đi xử lý chuyện ngày hôm nay, liền mỉm cười gật gật đầu. Mà Tống Duệ thì lại bĩu môi một cái nói, Tăng Tiểu Tứ, ngươi tốt nhất lanh lẹ a, ngươi biết tính của ta. Sự tình tuyệt đối không thể tha qua đêm rõ ràng rõ ràng. Tứ Ca liền vội vàng nói, Tống Thiếu yên tâm đây chính là duy nhất bổ cứu cơ hội, Tứ Ca như thế nào không thể dùng sức tất cả vốn liếng tới xử lý đây. Trên thực tế hắn vừa ra phòng khách, liền trực tiếp cho cha của chính mình Tăng Khắc Văn đánh tới. Chuyện ngày hôm nay nếu như không có liên lụy đến Tống Duệ, liên lụy đến Tống Gia, có thế con ở không đến mư cờ kinh động đến nhà Lao Gia Tử, nhưng bây giờ tính chất nhưng hoàn toàn bất đồng. Tứ Ca căn bản không có chút gì do dự liền cho cha mình gọi điện thoại. Tiểu Tứ, ngươi lúc này không phải hiện đang bồi Tống công tử ăn cơm sao, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Tăng Khắc Văn nghiêm túc hỏi. Ba hôm nay xuất hiện một chút nhạc đệm, ta suy nghĩ nhất định phải lập tức cùng ngài báo cáo. Tứ Ca nói rằng, ngươi nói đi, hôm nay cũng là vừa vặn, trước đó chúng ta cũng không biết, Tống Thiếu một cái bạn tốt ạch. Căn cứ ta phán đoán hắn người bạn này cùng toàn bộ Tống gia quan hệ đều tương đương mật thiết, lúc đó Tống Thiếu người bạn này thì ở cách vách phòng khách ăn cơm. Tứ ca rõ ràng mười mươi nói, mà vi hạ Tổng Yến Thỉnh vẫn là dược giám tổng cục cán bộ. Tứ ca dòng suy nghĩ rõ ràng hồi báo, mà Tăng Khắc Văn thì lại lặng lặng nghe, mãi đến tận Tứ ca nói xong, điện thoại cái kia đầu vẫn như cũ mười điểm yên tĩnh. Một lát, Tứ ca đều nhanh coi chính mình phụ thân là không phải đang ngủ. Đang lúc này, Tăng Khắc Văn đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu tứ, Tống công tử thái độ gì? Tứ ca sửng sốt một chút, nói rằng, Nhược Phi cùng Tống Thiếu vừa nhìn chính là huynh đệ tốt, Tống Thiếu tự nhiên là đứng ở bên phía hắn A nha, đúng rồi, Tống Thiếu cũng nói qua, hắn không hy vọng sự tình tha qua đêm ta biết rồi. Tăng Khắc Văn nói rằng, ngươi trở lại nói cho Hạ Tổng, Tề Dân ba người đêm nay liền sẽ nhận được tạm thời cách. Trước kiểm tra thông báo, trong tổ chức cũng sẽ lập tức khởi động điều tra chính tự, còn những thứ khác, ta cũng sẽ an bài tốt, ngươi liền không cần phải để ý đến, chiêu đãi tốt Tống công tử cùng Hạ Tổng là được ta biết rồi. Tứ ca lập tức nói rằng, tiếp theo lại cung kính mà hỏi một câu, ba, ngài còn có hay không cái gì cái khác chỉ thị đã không có. Tăng Khắc Văn nói rằng, làm tốt chuyện của chính mình, nên phía ta bên này làm, ta đều sẽ xử lý tốt. Được rồi, ngay ở Tứ ca chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Tăng Khắc Văn đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi vừa nói bồi Hạ Tổng vào kinh đến Tổng cục làm việc, là Đông Nam cục quản lý dược phẩm lãnh đạo nào Hà Khôn cục phó? Tứ ca liền vội vàng nói, a như vậy đi, ban ngày ta dành thời gian tiếp kiến một hồi tiểu Hà. Tăng Khắc Văn nói rằng, ngươi gọi hắn điện thoại di động duy trì khởi động máy, chờ ta thư ký thông báo. Được rồi, được phụ thân mặt thụ tùy cơ hành động, Tứ ca yên lòng quay trở về phòng khách. Hắn cười rạng rỡ nói, Tống Thiếu, Nhược Phi, ta vừa cho phụ thân ta gọi điện thoại hồi báo chuyện đêm nay. Hà Khôn vừa nghe lỗ thai kìm lòng không đặng dựng lên. Tứ ca tiếp tục nói, phụ thân ta nói rồi, Tề Dân ba người như vậy con sâu làm dầu nổi canh, nên kiên quyết thanh trừ ra đội ngũ cán bộ, bọn họ đêm nay sẽ bị tổ chức xử lý. Quyết định Tống Duệ gật gật đầu, nhàn nhạt hỏi, cái kia Nhược Phi hạng mục đây phụ thân ta sẽ đích thân hỏi đến, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tứ ca liền vội vàng nói, cũng không tệ lắm Tăng tiểu tử ngươi thái độ vẫn tính thành khẩn. Tống Duệ rốt cục lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt nói rằng, tuy rằng đêm nay dược giám tổng cục mấy cái cặn để ta rất khó chịu, nhưng xem ở ngươi làm việc thoải mái phần trên, chuyện này trước tiên bỏ qua đi. Ở đó thật đúng là cảm tạ Tống Thiếu. Tứ ca cười nói đạo, chuyện này đối lý chính là chúng ta, phía sau làm đều là bổ cứu công tác, đảm đương không nổi ngài khích lệ. Được rồi, không cần khiêm nhường, Tống Duệ nói rằng, uống rượu đến, Tống Thiếu ta mời ngươi. Tứ ca vội vã bưng chén rượu lên nói rằng, cùng Tống Duệ uống một chén rượu phía sau, Tứ ca mới nhớ tới Hà Khôn sự tình. Hắn để chén rượu xuống, vọng nói với Hà Khôn, đúng rồi, Hà Cục trưởng, phụ thân ta nói rõ ngày hắn sẽ tìm thời gian tiếp kiến ngươi. Xin mời ngươi cần phải bảo đảm nắm điện thoại di động thông suốt, để tránh khỏi bỏ lỡ thông báo. Hà Khôn vui mừng khôn xiết, kích động nói rằng, được, cảm tạ Tằng công tử, hắn cao tuổi rồi đúng là không có không ngại ngùng go y nhân ra. Tứ ca, bất quá gọi Tằng công tử cũng là tương đương cung kính. Không cần cảm ơn ta. Tứ ca mỉm cười nói, là phụ thân ta chủ động đưa ra tiếp kiến ngươi, ta ở trong đó cũng không phát huy tác dụng gì. Muốn cảm ơn Hà Khôn luôn miệng nói. Lập tức lại hỏi một câu, đúng rồi, Tằng công tử, ta cần phải chuẩn bị từ sớm cái gì báo cáo nội dung sao? Kính xin ngài chỉ điểm. Tứ ca suy nghĩ một chút nói rằng, Hà Cục, phụ thân ta phải là tìm ngươi đơn giản nói chuyện đi, không có minh xác chủ đề. Ngươi thực sự phải chuẩn bị từ sớm không ngại vào lần này Đông Nam tỉnh Đào Nguyên chế dược công ty dưỡng tâm thang hạng mục trên dưới chút công phu. Ta phỏng chừng phụ thân ta sẽ đối với cái này hạng mục so sánh cảm thấy hứng thú rõ ràng. Rõ ràng cảm tạ Tằng công tử. Hà Khôn hỉ tư tư nói rằng, hắn nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt có chút phức tạp, vốn tưởng rằng lần này tới kinh là mình bang Hạ Nhược Phi làm việc, không nghĩ tới sự tình phát triển đến bây giờ, phản ngược lại thành Hạ Nhược Phi giúp mình. Lần này nếu như có thể cùng Tăng cục câu kết, đối với mình sĩ đồ trợ giúp đem thì không cách nào lường được tính như vậy đứng lên. Hạ Nhược Phi vẫn đúng là của mình quý nhân đây. Ngay ở Hạ Nhược Phi bọn họ ở Vương Phủ vốn riêng món ăn nâng ly cạn chén thời gian, Dược giám Tổng cục Dược phẩm Mỹ phẩm đăng ký quản lý điều khiển, đặc biệt là phòng trung dược dân tộc, cũng đã rối loạn bộ.